Đường trở về tại dị thế giới. Chương 414, tra khảo. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này trước mặt hắn là một cái bàn hình tròn, trên đó khắc lên không ít trận pháp bàn, hiển thị hình ảnh 3D từng khu vực, cũng là vật liên kết với những trận bàn hôm bữa hắn một mực đem chôn dưới đất. Lại tốn không ít thủ đoạn đem giấu đi. Hắn nhìn hình ảnh lập phương đang phản chiếu từng khu vực kia. Khuôn mặt cực kỳ âm trầm, che giấu sát cơ trong mắt hắn thường xuất hiện quang mang huyết sát. Thanh lão quỷ, nhưng món đồ ta đưa ngươi trước khi ngươi đến đây, hiện giờ để đâu rồi? Thanh lão quỷ thấy chủ thượng nhà mình trong mắt có huyết quang lạnh lẽo. Trong lòng nội tâm phát lạnh, lòng thầm kinh hãi không hiểu tên ngu nào lại đi trêu chọc chủ thượng nhà mình nổi lên sát cơ như thế này. Hắn không dám chậm trễ đáp, bẩm thiếu gia, thuộc hạ khi đến đây theo những gì thiếu gia phân phó. Cùng với một trung đội kỹ thuật tìm đỉnh núi cao hòng bố trí tháp truyền tin. Nhưng lúc đó thuộc hạ bị người phục kích nên phải lẩn trốn. Đến nay không lắp ráp được tháp truyền tin, thuộc hạ đáng tội chết, thanh lão quỷ sợ hãi. Quỳ xuống nhận tội, thấy thế a, long giọng nói không giận tự uy nói. Ta không hỏi cái đó, nếu ta muốn trách tội ngươi, ngươi còn có thể trước mặt ta xin tha hay sao? Trả lời đúng câu hỏi của ta, những vật liệu lắp ráp và xây dựng tháp truyền tin cùng đống vũ khí đó đang ở đâu? Hay bị kẻ khác cướp rồi? Thanh lão quỷ nghe ra chủ thượng nhà mình không có ý trách tội mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm đáp, bẩm thiếu gia, thuộc hạ trong lúc cùng năm trung đội kia vừa đánh vừa chạy trốn. Vô tình phát hiện ra một cái trận pháp tự nhiên ẩn nấp. Bên trong là một sơn động vô cùng rộng lớn, ẩn chứa hơn 10 đầu linh mạch thượng phẩm, 2 đầu cực phẩm, linh thạch tự nhiên nhiều vô số. Thuộc hạ sợ bị kẻ kia tìm ra nên sử dụng cửu tinh kiếm trận thiếu gia ban cho. Bố trí không gian trận pháp ẩn nấp hang động kia, sau đó đem toàn bộ tư nguyên cùng vũ khí của người. Đem ẩn giấu trong đó, thuộc hạ ra lệnh những tên kia ở đó tu luyện. Còn thuộc hạ đánh lạc hướng địch nhân chạy về hướng khác long nghe thấy có hang động kỳ lạ. Béo bở như thế hắn không khỏi thoáng kinh ngạc, sau đó hắn lại nhìn thanh lão quỷ hỏi, kẻ truy sát, cùng đánh bị thương ngươi, có phải là kẻ gây trên người ngươi những vết thương kia không hay là hai kẻ khác nhau? Ngươi đừng nói với ta, mấy con kiến hôi huyền cấp, địa cấp võ giả kia. Làm gì được thiên mệnh lão độc vật toàn thân là độc ngươi nhé? Có đánh chết ta ta cũng không tin điều đó a. Thấy ánh mắt như nhìn thấu nội tâm gã của chủ thượng nhà mình. Thanh lão quỷ thở ra một hơi không kiêu ngạo, không xiểm định áy náy nói. Thiếu gia dự liệu như thần, là do thuộc hạ khinh địch bị kẻ kia đánh bại, đem thuộc hạ nửa cái mạng gần như chém bỏ, nếu không có thiếu gia người đến. Thuộc hạ sợ mạng này của thuộc hạ cũng không còn. Long liếc mắt xem thường nói. Thế nên ngươi mới, viết ra phong thư dạy chết kia. Đem con gái ngươi gửi cho ta chăm sóc. Ngươi biết thừa rằng ta có nữ vệ cũng thường chiếu cố người nhà của binh sĩ. Cùng với nhan sắc của con gái ngươi. Ngươi đang nghĩ gì, đừng tưởng ta không biết tiểu tâm tư của ngươi. Thanh lão quỷ nghe thấy thế. Bộ mặt nóng rát bị nói trúng tim đen. Liền khiến gã lúng túng không biết nói sao cho hợp nữa. Long nói đơn giản nhưng hàm ý trong đó. Chỉ có hai người hiểu mà thôi. Thanh lão quỷ muốn nhân cái chết của mình. Liền tiến cử con gái cho Long làm tiểu thị thiếp. Cũng như tìm một nơi cây to gió lớn che chở cho con gái mình. Mà ngọc giản kia giao cho ám vệ chờ đợi Long. Chứ không phải chủ động tìm Long trong thời gian chờ đợi, liền ở khu vực này tìm con giá gã, rõ ràng là muốn nhân cơ hội lôi kéo làm lành với con gái rằng hắn ra đi bỏ rơi con gái là có nỗi khổ. Một hòn đá ném trúng hai con chim, quả thật tâm tư không tệ Long cũng không muốn bới móc thêm chuyện này nói. Chuyện đó cho qua đi, nói ta nghe, kẻ tấn công ngươi có bộ dạng như thế nào? Thanh lão quỷ lúc này thu lại vẻ lúng túng. Sắp xếp mọi thứ trong đầu báo, là một kẻ không giống con người, Toàn thân tên như bao phủ toàn lân phiến, trên mỗi lân phiến có gai nhọn, làn da màu đen tím. Khuôn mặt và sừng như sừng trâu, rất giống lên cự ma tộc mà người giết ở Phong Tuyết Ngân Thành. Hai mắt như hai ngọn đuốc rực cháy. Hắn cao khoảng 3 mét, một quyền đấm ra có thể phá hủy cả một ngọn núi. Khi hắn sử dụng lực lượng bản thân, trên thân hắn nổi lên ngọn lửa màu tím vô cùng kỳ dị. Không nóng mà lại lạnh lẽo vô cùng. Thuộc hạ đi tiếp xúc nhiều thứ, cũng không có biết lai lịch của tên kia. Đặc biệt hắn không nói ngôn ngữ nhân loại, mà dùng thanh âm ngôn ngữ kỳ lạ. A, lòng nghe tới bộ dạng của tên kia, trong đầu lại hình tượng ra một nhân vật nào đó trong ký ức. Hắn lại liếc xéo thanh lão quỷ một cái nói. Thế quái nào, ngươi gặp tên kia mà hắn lại không giết chết ngươi mẹ đi cho rảnh đất. Mà hắn truy sát ngươi chỉ đánh ngươi mất nửa cái mạng. Ngươi bị hắn truy sát có phải hay không lúc ngươi gặp hắn? Hắn đang ngồi thủ hộ bên một bông huyết liên màu đỏ như máu. Thấy tên kia không có khí tức, ngươi liền tưởng tên kia là xác chết nên mới đến gần. Hồng đoạt bảo muốn cướp đoá huyết liên kia. Thanh lão quỷ, bị nói trúng tim đen, hắn cũng chỉ có thể. Vâng ạ, lòng lúc này, có xung động muốn ngay tại chỗ bóp chết thanh lão quỷ ngay tại chỗ. Hắn gần ra từng chữ, túm cổ áo thanh lão quỷ không kiềm chế được mà văng tục quát. Chấm, con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi thật là cái thể loại cần tiền đéo cần mạng, thật là nghe con không sợ hổ ngươi rảnh rỗi quá trêu chọc con hàng kia. Ngươi có biết ngươi còn sống đến bây giờ là ngươi cực kỳ may mắn không hả? Thanh lão quỷ lúng túng đáp, lúc đầu thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, bởi vì độc tính của thuộc hạ chỉ như gió bụi với tên kia mà thôi. Khi tên kia bắt được thuộc hạ, cũng may mà hắn không giết thuộc hạ, đánh ngã thuộc hạ sau đó chỉ lấy đi thẻ bài mà thiếu ra. Trong đó ẩn chứa một tia sức mạnh của người đưa cho thuộc hạ thôi à, long trên mặt cực kỳ co giật. Bộ dạng rèn sắt không thành thép, nhìn thanh lão quỷ nói rằng, ta thật với ngươi, ngươi sống được tới bây giờ là cái con mẹ nó đạp phải phân chó vận khí quả thật đéo sai à. Thanh lão quỷ, long đi vòng quanh thanh lão quỷ nói, lần đầu ta gặp ngươi, ngươi cùng Phượng Kinh Thiên muốn thanh toán ta. Ta diệt toàn bộ bọn chúng chỉ còn ngươi. Lần thứ hai ngươi đến Phong Tuyết Ngân Thành, bị đám cẩu băng tộc xém nữa băm nhừ. Lần ba ngươi bị đám phượng gia đánh cho ngu người, ôm được cái thiên mệnh hoàn chạy thoát. Lần này quả thật ngươi thật là phân chó vận khí a. Thanh lão quỷ bị chủ thượng nhà mình nói thế, mặt đỏ hồng xấu hổ nói. Mong thiếu gia chỉ bảo thêm, long chập chập đánh giá thanh lão quỷ nói. Lần đầu tiên ngươi quy phục ta, là do ta cầm phệ hồn đao, ngươi sợ hãi lai lịch của ta nên đầu hàng nguyện ta gieo xuống ấn ký. Thế mà lần này lại đi trêu chọc đòi cướp nhất hoa chi tâm của con hàng khủng bố kia. Nó thực lực kém làm ấy cũng có thể xếp ngang lai lịch khủng bố của phệ hồn đao mà thôi. Ngươi may mắn thoát một kiếp là vì khí tức của phệ hồn mệnh bài. Mà tên kia nương tình không giết các ngươi. Đem ngươi đánh gục, ngươi nên cảm ơn mộ phần tổ tiên của ngươi bốc khói xanh a. Thanh lão quỷ lúc đầu nghe ra ý trào phúng của a long. Lòng thầm oán, không phải ta bị như thế, không phải phục vụ mệnh lệnh của chủ thượng ngươi sao? Giờ lại oán ta, lại nghe câu lai lịch khủng không thua gì phệ hồn đao. Thanh lão quỷ một lần kinh hãi, hồn như muốn lìa khỏi xác. Hắn run giọng lần đầu tiên trong đời bị một lời nói của người khác làm cho sợ hãi nói. Thiếu gia, chẳng lẽ thứ đó là cổ ma trong truyền thuyết sao? Long tức quá. Một cốc đem cái đầu thanh lão quỷ gõ sưng quát. Con mẹ ngươi ấy mà cổ ma. Con hàng kia là cổ ma là phước. Đáng tiếc nó là dị ma không gian. Cổ ma cũng chỉ là con kiến hôi đủ xếp làm món khai vị cho hắn mà thôi. Theo như ngươi nghĩ Phong Tuyết Ngân Thành trong mắt ngươi là thế lực lớn. Nhưng trong mắt tên kia chỉ cần một ngón tay, liền đem toàn bộ Phong Tuyết Ngân Thành kia nghiền chết đi sống lại cả trăm lần còn được. Ngươi cho rằng tên kia là động vật ăn chay sao? Thế mà lại gan cho muốn đem tâm của tên kia trộm đi. Thật là con mẹ nó gan to, Ta không sợ trời không sợ đất cũng gan đéo to như ngươi đi trêu cho con hàng khủng kia a, Thanh lão quỷ bị hù dọa sợ. Toàn thân phát lạnh, không rét tự run nói. Thiếu gia, người hẳn đang đùa ta đi. A, Long khuôn mặt trở nên trầm trọng. Ta cũng mong là ta đang nói đùa a. Theo như những gì ngươi miêu tả, thì ta chắc chín thành, chỉ có thể là con hàng kia thôi. Mà hắn nói gì với ngươi? Mau thuật lại cho ta nghe không được thiếu một chữ. Thanh lão quỷ vẻ mặt làm khó nói. Thiếu gia, thuộc hạ quả thật không hiểu tên kia đang nói gì à, à. Long lạnh lùng nói, ta không kêu ngươi dịch cho ta. Ta kêu ngươi phát âm lại ngôn ngữ của hắn nói ra. Đừng bảo với ta thiên mệnh cảnh cường giả trí nhớ không tốt nhé. Ta liền đem đầu ngươi bổ ra a, Thanh lão quỷ nghe thấy a, Long nói thế. Lại thấy bộ dạng vô cùng nghiêm túc của hắn, không có chút nào là lời hù dọa cả. Thanh lão quỷ cũng hiểu được sự nghiêm trọng trong đây hắn. Nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu chép lại ký ức của mình. Một cách tỉ mỉ nhất ngay cả từng ngọn cỏ lay gió động cũng chép ra vô cùng rõ ràng. Sau một thời gian a, Long cầm trên tay ngọc giản. Một thứ ngôn ngữ kỳ lạ phát ra từ ngọc giản, là thanh âm lấy ra từ ký ức của Thanh lão quỷ. Mọi người ở đây không ai có thể hiểu được thanh âm đó nói gì. Chỉ riêng một người duy nhất ở đây hiểu chính là a, Long. Phệ hồn, đem những con chó của ngươi cút khỏi lãnh địa của ta. Bằng không đừng trách ta vô tình, ngươi cùng đám cẩu thuộc hạ ngươi toàn bộ diệt sát. A, Long nghe thấy những lời này, khuôn mặt trầm xuống cực độ, trong đầu xoay chuyển vô số suy nghĩ. Lúc này Thanh lão quỷ một bên không dám xen vào dòng suy nghĩ của A, Long. Một mực ở bên chờ lệnh, lúc này A, Long nhìn tên đại úy cầm đầu. Dẫn đầu nhóm du kích chỉ còn lại hơn 500-600 người này nói. Truyền lệnh của ta, nhiệm vụ trinh sát vẽ bản đồ hủy bỏ. Tất cả trong thời gian sớm nhất chuẩn bị đầy đủ quân trang. Thu gom xác của những huynh đệ đã chết một phần cũng không được thiếu. Còn tên nào đang bị bắt thì sử dụng toàn bộ lực lượng đem bọn chúng cứu ra. Nội trong 2 giờ chuẩn bị đầy đủ, nhanh chóng lên đường ra khỏi nơi quái quỷ này. Tên đại úy kia vâng mệnh, ngay lập tức rời đi triệu tập những người còn lại, ra lệnh thu dọn toàn bộ quân khu, cùng với xóa đi toàn bộ dấu vết của sự tồn tại đội quân du kích này. Lúc này Thanh lão quỷ mới vô cùng cung kính hỏi chủ thượng. Cao thâm bất lộ này, thưa thiếu gia, chúng ta sẽ rời đi nơi này sao? Thanh lão quỷ do dự một lúc nói, còn đống linh mạch cực phẩm kia, và những dụng cụ kia của người. Có nên, nói tới đây giọng Thanh lão quỷ thoáng ngập ngừng. A, Long liếc xéo lão rồi nói. Ngươi giờ vẫn chưa hiểu, hay giả bộ chưa hiểu nữa. Còn mơ tưởng đến những thứ đó làm cái gì nữa. Các ngươi có thể nhìn thấy trận pháp tự nhiên ở đó. Ngươi cho rằng con hàng đánh ngươi ngu người kia là động vật ăn chay sao? Mà nó đi qua chỗ kia, không nhìn ra trận pháp tự nhiên ẩn nấp kia chứ. Nó là dị ma đó, không gian thuật là kỹ năng bắt buộc giống như đi bằng hai chân giống con người. Ngươi cho rằng với cửu tinh kiếm trận ta cho ngươi, sẽ qua được mắt nó sao? Thanh lão quỷ nội tâm cực kỳ sợ hãi, cùng run sợ hóa ra là lão chạy đi đánh lạc hướng tên kia. Mới là hành động sáng suốt nhất từ trước đến giờ, lại nghĩ đến 50 mấy cái kỹ thuật viên lắp ráp tháp truyền tin kia. Chẳng phải là cứ như hiểu được suy nghĩ của Thanh lão quỷ nghĩ gì. A, Long thở dài mở miệng nói. Không cần phải lo cho mấy tên kia bị giết chết là cái chắc rồi. Thanh lão quỷ vô cùng áy náy trong lòng, đang quỳ dưới mặt đất đập đầu như dã tỏi nhận lỗi. Muốn lập công chuộc tội, muốn đích thân đi lấy lại những phương tiện xây tháp cùng đống vũ khí được gọi là súng ống hạng nặng kia về. Mong sửa chút lầm lỗi của mình, nghe thấy thế a, Long thở dài nói. Không phải lỗi của ngươi, là do ta không biết dùng người mà thôi. Ngươi sau ngày hôm nay từ chức trung đoàn trưởng đi, về nhà dạy dỗ chiếu cố con gái cho tốt, đừng để bị người ngoài khi dễ nàng như trước nữa. Còn nữa những tên kia không chết đâu, nhưng tên đó tuy lực chiến không cao, nhưng lại có hồn binh bảo vệ linh hồn. Dị ma cũng không rảnh đến mức đi phá hủy hồn binh để diệt mấy con kiến hôi đâu. Hắn thở dài nói, mấy tên đó mấy năm sau khi hấp thụ đầy đủ linh khí trong động, cùng linh hồn lực sẽ tự cải tổ thân thể mà sống lại thôi. Ngươi không phải lo lắng cho bọn chúng. A, Long thở dài trong lòng đầy nặng trĩu. Lại kiếm cớ đuổi thanh lão quỷ đi. Lại nhìn qua mấy tên hắc giáp đeo mặt nạ quỷ đang đứng một mực bên kia chờ hắn. Hắn quay liếc mắt qua nhìn những tên kia hờ hững hỏi. Chuyện gì, một tên hắc giáp thủ lĩnh, quỳ một gối trước mặt A, Long, cung kính đâng lên phong thư được niêm phong cấm chê cẩn mật nào đó hòng ngăn cách kẻ khác lén trộm đọc thư. Một cái vung tay cấm chế nhìn thấy trong đó bị xóa đi. Hắn mở thư ra thì thứ đầu tiên hắn thấy là tộc huy cổ bộ. Trong đó ghi không ít nội dung vô cùng bất lợi với hắn. Càng đọc hắn sắc mặt càng âm trầm, trong mắt hàn lạnh lẽo thấu xương. Lôi tên kia lên, thuộc hạ A, Long không thanh lĩnh mệnh, quay về phía nào đó doanh trướng ra lệnh. Lúc này từng thanh âm, lộc cộp, cùng tiếng kéo sền sệt vang lên bên tai. Mọi người lúc này, một nhỏ người nam tử. Khuôn mặt cực kỳ đại chúng cho dù ném giữa nơi đông người, thì cũng không thể nào nhìn và phát hiện ra hắn, mà dưới con mắt của lính đặc nhiệm do quốc gia bồi dưỡng ra kiếp trước, thì những tên bộ mặt thuần chúng như thế này, được gọi là gián điệp trời sinh, dễ hòa nhập trà trộn, ám sát, điều tra thông tin người nhất, chính là một thể loại tên này, thầy ám vệ bắt được tên này. A, Long gật đầu hắn có thể chắc chắn rằng, bắt tên này quả nhiên không sai người. Đưa hắn mang tới ta có lời muốn hỏi hắn. Thấy tên này A, Long nhẹ giọng nói. Mà nam tử bị khống chế hai tay, hai chân đeo xiềng xích, thân thể của hắn da chóc thịt bong, máu thịt bầy nhầy, có chỗ còn lòi cả xương trắng. Hẳn là có người trả khao dùng lực rất mạnh quật. Cũng để cho người này là một cái hoàng cấp võ giả lấy thân thể tự ngạo. Cũng ra nông nỗi này, ngay cả lên tiếng hét thảm hay chửi mắng cũng không kêu nổi. Quả nhiên là chịu không ít thống khổ. A, Long lại nhìn qua tên thủ lĩnh chuyên chuyện trả khao phạm nhân kia gật đầu. Đối với hắn đây là chuyện rất bình thường, máu me trả khao như thế này rất thường tình kẻ thắng làm vua. Hắn là quân nhân bình thường có thể ngây ngốc ngu ngơ. Nhân từ thậm chí có phần dung túng thuộc hạ, nhưng lúc hắn cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, không được phép nhu nhược. Nhu nhược chính hắn, thậm chí người thân hắn sẽ phải rơi vào thảm cảnh, giống người nam nhân trước nay này, thậm chí là sẽ áp dụng trên người hắn. Xương máu kiếp trước hắn từng trải qua, làm cho hắn biết, không nên bao giờ nhân từ với địch nhân. Đặc biệt là những tên thám tử được huấn luyện đặc biệt. Cũng biết rất nhiều chuyện như tên này không nhẹ tay được. Bằng không nó sẽ là con dao hai lưỡi trực tiếp cứa lên cổ hắn. Ô tử báo cao đi. Thanh âm từ miệng A, Long vang lên. Lại nhìn qua tên thủ lĩnh tra khảo người đi lên. Tên này là ô tử là một tên tàn nhẫn. Có thiên phú trong việc hành hạ tra tấn người khác để lấy thông tin. Mà A, Long vớ được tên này, lúc mà tên này đang là một cái phạm nhân bị tử tù của Phong Tuyết Ngân Thành. Này được hắn chiêu mộ chuyên dùng để đối phó với những tên cứng đầu. Cũng như gian nguy thị chúng giết gà dọa khỉ, đâu phải khi nào hắn cũng dư tinh lực đi siêu hồn diệt ức. Rồi ngây người sắp xếp lục lọi lại ký ức của tên kia để tìm vài thông tin. Như ăn uống, ngủ nghỉ WC đâu. Lúc này tên được gọi là ô tử bẩm thiếu gia thuộc hạ đã thẩm vấn kỹ lưỡng tên này. Người này tên là Trần Ba, tên này là thân tín được Trần Bộ gia tộc phái chuyên bảo vệ cùng làm những con việc vặt cho Trần Thế Hào. Lần này hắn nhận được Trần Thế Hào ủy thác đưa một lá thư đến Minh Vương đế quốc gửi cho một đại nhân vật. Chính là vì muốn mượn lực lượng đó truy sát người. A, Long gật đầu sau đó. Nhìn tên kia máu me đầy người hỏi, nhân vật kia là ai? Tên gì? Địa vị hắn ra sao trong Minh Vương đế quốc? Ta không biết, hừ, a, Long hừ lạnh. Nhìn qua ô tử, mà ô tử vô cùng hiểu ý, hừ lạnh lên tiếng. Thanh âm tàn khốc cùng với thủ đoạn tàn nhẫn nói. Xem ra ngươi xương vẫn còn rất cứng. Vẫn còn rất nhiều điều giấu giếm. Ngươi chưa biết câu không vào quan tài không rơi lệ. Đã như này vậy cũng đừng trách ta hạ thủ hung ác. Răng rác, chỉ thấy Ô Tử, trực tiếp giơ chân đem tên kia hai bàn chân đang quỳ dẫm xương cốt nát vụn. Mà hai tên ám vệ giữ hai tay, vô cùng lạnh lùng phối hợp, đem từng bên cánh tay của Trần Ba vặn xoắn vòng thành bánh quẩy. Đau đớn ở tay lẫn chân, cùng với những vết thương bị tra tấn khi nãy, làm cho Trần Ba thét giống kêu rên thanh âm đau đớn như heo bị đâm tiết. Hai mắt trắng nhã trực tiếp bất tỉnh đi. Lúc này một bên một tên nữ y mặc áo giáp đen lấy ra hộp kim châm. Một châm đem huyệt đạo nơi gáy cổ Trần Ba khai mở. Truyền lực khiến tên kia tiếp tục tỉnh táo mà không ngất đi. Trả lời câu hỏi của thiếu gia, tên kia cắn răng tiếp tục không nói. Lúc này Ô Tử đưa ánh mắt nhìn nữ vệ kia, ý ra hiệu mong giúp đỡ. Bởi vì thân thể tên kia đã bị hành hạ cho xương cốt gần như không còn nữa rồi. Nếu ra tay thêm nữa thì tên kia sẽ chết. Thậm chí là cưỡng ép hồn anh chạy trốn khỏi thân thể. Cũng có thể vì quá đau đớn dẫn đến tự bạo. Mà nữ nhân kia đôi mắt xinh đẹp. Hỏi ý kiến A, Long. Với đôi mắt xinh đẹp tràn ngập mị ý kia. A, Long làm như không thấy chỉ gật đầu ra hiệu làm đi. Nữ vệ kia đi tới trước sau lưng tên kia cắm xuống không ít kim châm cùng phù văn. Hòng ngăn cản tên kia chết, hoặc tự bạo bản thân, cũng như tra tấn tên kia một cách tinh vi hơn. Tên kia bắt đầu từng cơn hét thảm, mà A, Long lạnh lùng ánh mắt, quan sát kỹ nam tử không một tia dao động. Điều này cũng khiến một kẻ tàn nhẫn này Ô Tử một bên quan sát động tĩnh thiếu gia. Cũng không khỏi rùng mình về sự tàn nhẫn của tên chủ thượng này. Cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Đừng tiếp tục hành hạ ta nữa. Mà câu này thốt lên của Trần Ba vô cùng suy yếu tình trạng đã làm cho hắn muốn hấp hối. A, Long nhìn qua nữ vệ kia. Nàng ta nhanh chóng sử dụng lực lượng phục hồi đem nam tử kia kéo từ cơn hấp hối tỉnh lại. Thương thế khôi phục một nửa. Ô Tử trên mặt thần tình dữ tợn đem Trần Ba tiếp tục hành hạ. Mà A, Long cũng chẳng cần tên kia khai báo. Hắn siêu hồn Trần Hiên, Trần Hiệu, Trần Hy ba người, cũng hiểu và suy đoán ra vài phần nguyên nhân. Kỳ thực không cần thẩm vấn hắn cũng có thể đoán được. Mục đích của Trần Thế Hào, nhưng mà người xưa có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Thứ hắn cần không phải là thông tin thật tế. Mà là muốn dùng cách khai báo sự thật của tên Trần Ba này. Mà sơ lược qua tính cách, con người lối sống ứng xử của Trần Bộ, để có thể lên kế hoạch ứng phó tương lai, thậm chí phản công diệt sát đối thủ, còn những điều tối mật Trần Bộ, con kiến hôi Trần Ba trước mặt còn chưa đủ trình chạm tới thứ đó. Nói cho ta, Trần Bộ cùng cổ bộ cái này người có mưu đồ bí mật gì? Một bên Ô Tử lạnh lùng quát lớn, lúc này tên kia vẫn cứng miệng, phun một bũng máu cười gằn đáp, ngươi nên giết ta đi, bằng không ngươi không có khả năng tìm thêm tí thông tin nào từ ta. Ô Tử muốn ra tay, thì A, Long bình thản thanh âm lên tiếng, hờ hững nhìn tên tù phạm kia, sau đó nhìn nữ vệ được hắn âm thầm bồi dưỡng, vẫn luôn một mực tu luyện ở trong thiên ma đỉnh kia rằng. Dùng phương án B đi, có vẻ lúc nãy ngươi cứu hắn, không những chữa thương cho hắn, mà còn đem ý chí của hắn phục hồi A, nữ vệ thần tình xấu hổ. Biết chủ thượng chỉ là trêu đùa nàng mà thôi, nàng khuôn mặt băng su ưng dưới mặt nạ, lạnh lùng đi tới, lấy ra một con rết đỏ như máu, trực tiếp cho tên kia nuốt vào, lúc này từng tiếng thét đau đớn liên tục truyền ra, bằng mắt thường có thể trông thấy. Con rết kia sinh long hoạt thủy, liên tục mắt thường có thể trông thấy, đem xương cốt của tên Trần Ba kia từ từ thôn phệ cắn nuốt. Rút người tinh tủy, phệ hắn xương cốt, uống hắn cốt tủy, sau nửa giờ tên kia tận tình la hét đến mức khản cổ họng. Tên kia lúc này lại trở về bộ dạng dãy chết khi nãy. Lúc này không đợi A Long hay bất kỳ ai trong nơi này mở miệng. Thì tên kia đã mở miệng. Ta nói, nam tử Trần Ba kia tâm trí triệt để tan vỡ, liền đem không ít bí mật của Trần Bộ lô ra, cùng với kỹ thuật tra khảo tù binh vô cùng tinh thuần của A, Long kiếp trước. Liền đem thông tin phiến diện, thậm chí là suy đoán riêng của tên kia, một phen thu thập đầy đủ. Hóa ra Trần Thế Hào không tiếc liều mạng như thế, không sợ dẫn tới họa diệt tộc, cũng muốn đem hắc ma hắn bôi đen, cũng là vì cái gọi là nâng cao huyết mạch của Minh Vương đế quốc kia triệt để nâng đến tay. Đó là thay máu tụ nguyện tiếp thu thiên ma huyết mạch của Minh Vương đế quốc người. Hòng nâng cao tu vi, một bước lên trời theo như lời truyền bá của Minh Vương đế quốc kia. Nói xong những gì mình biết. Nam tử tên Trần Ba kia sinh cơ chính thức đoạn tuyệt. Hồn anh tự binh giải tránh làm đồ ăn cho con rết kia. Hắn chết trong mắt không cách nào che giấu quang mang được giải thoát. Mà với sinh cơ tên kia như thác đổ trôi đi. Lần này a, Long không ngăn cản. Lúc này một bên không gian van vèo, để lộ ra bị khống chế bên cạnh là không ít người. Mà điều càng làm cho những người này mềm quỳ xuống. Mắt nhìn a, Long không cách nào che giấu sự sợ hãi, cùng như thấy ác quỷ đồng dạng ánh mắt, thậm chí có tên vì quá sợ hãi mà ngất xỉu đi. Một bên Ô Tử hừ lạnh, tay hắn tạo ra một luồng nước lạnh, đổ xuống trên thân tên ngất xỉu trong nháy mắt làm cho hắn theo đang hôn mê tỉnh dậy. Hắn kinh hãi thanh âm truyền tới, ta khai đừng giết ta. Các ngươi muốn biết gì chỉ cần ta biết ta liền nói cho ngươi. A, Long nhàn nhạt thanh âm, đem hắn qua một bên thẩm vấn. Hắn do dự hay dối trá nửa câu, đem toàn bộ những gì các ngươi làm với Trần Ba kia cho hắn nếm thử. Thuộc hạ đang khống chế tên ngất xỉu tỉnh lại kia, kéo tên kia đi. Lúc này a, Long hai mắt rét lạnh nhìn ba người còn lại. Không có chung động tĩnh gì. Mặc dù trong mắt bọn chúng không cách nào che được quang mang sợ hãi trong đó. A, Long nổi sát cơ với những tên này. Bởi vì trong đó có một tên mà A, Long hắn biết, tên này có họ là Đông Phương. Tên hắn là Đông Phương Lâm là cái kia anh em xa của ông ngoại hắn. Mà thứ tư tín hắn vừa xem khi nãy, chính là của tên này đưa đến. Trong đó chỉ viết, thậm chí nói rõ lai lịch của hắn. Kêu bọn người bốn bộ nhanh chóng liên kết cùng lên kế hoạch. Điểm yếu cùng cách diệt trừ hắn do kẻ nào đó bày mưu. Cũng là kẻ năm đó ép ông bà ngoại hắn. Vứt bỏ thậm chí là ép phải diệt sát hắn. Không biết tên kia điều tra thế nào lai lịch của hắn. Nhưng chuyện hắn là con ai đã một lần nữa lộ ra ánh sáng rồi. Hắn không thể không lần nữa tự thân đến đế đô. Đem những tên kia diệt sát. Đối với kẻ có âm mưu hãm hại hắn, hắn tuyệt đối không lưu tình hắn một lời không nói. Thủ hóa thành chảo lập tức rút hồn, siêu hồn diệt ức cái tên có thể là anh em xa cô gì chú bác với hắn kia. Đối với hắn đã có gan chĩa dao về phía hắn, thì trừ người thân hắn không ra tay, còn cái thể loại khác hẳn một đao giết chết, mà lúc này trong miệng tên kia liên tục phát sinh kêu rên thanh âm. Hiển nhiên trên thân thể đau đớn, cuối cùng hai mắt trắng vô thần, miệng sùi bọt mép, tuy không chết, nhưng cũng chính thức trở thành kẻ ngu ngốc không cách nào cứu chữa. Ngươi giết chết hắn, dù ta biết ta sắp phải chết, ta cũng phải nói cho ngươi, chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi, ta là người của Đông Phương gia, ta có quan hệ rất sâu với hắc ma chủ của các ngươi. Theo huyết mạch hắn phải gọi ta là thúc thúc, ngươi mà giết ta, hắn tuyệt đối không tha ngươi, coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi muốn cùng nhất Đông Phương gia ta đối kháng, ngươi chỉ có một con đường duy nhất là chết không có chỗ chôn. Không muốn chết mau đem chúng ta thả, a, Long nghe thấy tên kia, ngoài mạnh trong yếu, vừa cầu xin lại vừa tỏ ra uy hiếp a, Long gã. Lấy danh của hắn hù dọa hắn, lại người không biết liền không nhận ra một điểm liên quan giữa việc những tên này, đem bí mật điểm yếu của hắn. Để lộ cho người khác mặc dù đó là tin tức giả cho thiên hạ xem mà thôi. đem bán cho Trần Bộ người với những tên này không liên quan. A, Long cúi người xuống cười lạnh nói. Tên ngươi là Trần Huy, con chó nằm vùng của Trần gia đúng chứ? Ta không biết khi nào họ Đông Phương nhà ta, đổi thành họ Trần các ngươi rồi. Từ khi nào muốn nhận anh em với ta đơn giản muốn thế nào? Liền nhận được thế đó à, ta có thứ anh em khác họ như ngươi ta không hay biết đó. Tên kia không thể tin trợn trừng hai mắt nói. Ngươi là ai, làm sao ngươi, không, ta không phải là Trần Huy. Ta là Đông Phương, là anh của, nhưng hắn nói chưa hết câu, thì đầu của hắn bị một cước của A, Long đem đầu hắn đá nát, hồn anh cũng không còn A, Long lạnh lùng thanh âm truyền đến tai từng người ở đây. Mà cho dù ngươi có là anh họ thật sự của ta đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ giết ngươi không nghi ngờ, dám có mưu đồ hãm hại âm thầm giết ta, vậy thì phải tự lãnh chịu hậu quả. A, Long khóe miệng câu tàn khốc nụ cười, khiến cho nội tâm những người ở đây không rét mà run. Thanh âm âm u như ma quỷ dưới địa ngục nói ra. Các ngươi lũ cẩu họ Đông Phương, chẳng làm được cái gì nên hồn, ngoài việc như chó nhà cắn nhau vì một miếng ăn rẻ tiền. Nể mặt ông ngoại không tính toán với các ngươi vứt bỏ thù hận. Để các ngươi tự do nhảy nhót, hôm nay các ngươi đã muốn chết. Muốn mượn tay người ngoài đánh giết trên đầu ta, nếu ta lại im lặng không tiếng động, há lại không cho các ngươi cho là ta hắc ma tên? Là kẻ cục đất dễ bắt nạt hay sao? Tay A, Long cầm một miếng ngọc giàn, khắc xuống không ít tên tuổi, cùng tất cả những người có liên quan trong vụ việc này. Từ ký ức siêu hồn đồng loạt chép vào ngọc giàn, cùng mọi chứng cứ liên quan, cười nhạt một tiếng. Mang theo lạnh ý vô hạn, xong việc một tay ném ngọc giản qua một bên, một bàn tay như quỷ dị chụp lấy ngọc giản kia, sát nhất, bẩm có thuộc hạ, một tên huyết giáp thân hình quỷ dị, như mờ như ảo, quỳ một chân trên đất vô cùng cung kính sau lưng mọc ra sáu đôi cánh đỏ như máu. Vẫn luôn đợi một bên chờ A, Long ra mệnh lệnh. Đem vật này, giao cho hiện giờ Đông Phương gia chủ. Đông Phương vượng cái ngọc giản này, đem những người trong ngọc giản xếp vào trong diện phải giết tên nào chạy trốn ngươi cùng thuộc hạ bằng mọi giá phải giết cho được. Sau đó đến Trần gia, cổ gia ẩn thế gia tộc ở Thiên Vũ, đem bọn chúng toàn ra tiêu diệt, để cho bọn chúng cùng nhau xuống địa ngục không phải cô đơn lẻ loi một mình. Hắn thuận tay ném thêm cho tên gọi là sát nhất kia. Thêm vài cái ngọc giản khắc xuống địa đồ vị trí hai bộ kia nơi ở cách ra vào cùng những người ưu tiên phải giết. Tên kia dùng thanh âm cực kỳ âm u lanh lẽo. Đáp một câu, thuộc hạ tuân mệnh, rồi liền hòa tan vào không khí kia biến mất. Giống như hắn chưa từng tồn tại vậy. A, Long hắn không để ý xung quanh. Tay nắm ngọc giản của thanh lão quỷ. Miệng nhếch lên nụ cười chết chóc. Hồng liên huyết quỷ sao? Ngươi càng đuổi ta, ta lại càng hứng thú. Ta muốn xem ngươi là cái hoa hoa dạng gì đây này. Kết chương, cách chương.